Vũ Thần Chúa Tể, chương 1283, cả thành xôi trào. Gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, phái Khắc ra ngoài Tâm Phúc trở về, chỉ bất quá sau khi trở về cái kia Tâm Phúc trên mặt cũng là mặt cổ quái làm sao. Tiểu tử kia cùng Hiên Giật Dược Vương một đám người đến đi nơi nào? Huyền Thịnh các chủ cùng Hoàng Phủ Nam mặt hiếu kỳ. Hồi các chủ Tần Trần cùng Hiên Giật Dược Vương bọn họ tách ra, đi chúng ta đan các tàng thư kho, đang quan sát thư tịch. Tâm Phúc nói ra thế nhưng nét mặt cổ quái ý lại càng sâu. Ồ, Huyền Thịnh các chủ chân mày cau lại. Đi tàng thư kho, hắn cười rộ lên, người này hẳn là nghe nói đan đạo thất nội dung khảo hạch, sở dĩ đi cao đẳng tàng thư kho quan sát một cái lạ đan phương, cùng rất nhiều lạ linh dược, nghĩ tạm thời nước tới chôn mới nhảy, vũ vực bên trong, thế nhưng không có đan đạo thất loại này khảo hạch. Không phải, Tâm Phúc có chút không dám tin tưởng nói, Tần Trần đi không là cao đẳng tàng thư kho, mà là sơ đẳng tàng thư kho. Sơ đẳng tàng thư kho, Huyền Thịnh các chủ cùng Hoàng Phủ Nam sửng sốt. Sơ đẳng tàng thư kho cất giữ đều là trụ cột nhất một ít đan đạo lý luận cơ bản, không có cái gì thâm ảo chỗ. Tần Trần một cái dược vương, phải chuẩn bị đan đạo thất khảo hạch tính sao, cũng có thể đi cao đẳng tàng thư kho đi, đi sơ đẳng tàng thư kho làm cái gì? Ta minh bạch, đột nhiên, Huyền Thịnh các chủ mắt lộ ra bừng tỉnh, một bộ nhưng bộ dáng, cười nói. Sơ đẳng tàng thư trong kho tuy là đều là một ít cơ sở đồ đạc nhưng cũng có một chút tương đối lạ tri thức, hắn có thể là nghĩ củng cố một cái, phòng ngừa mình tới lúc tiến hành đan đạo thất khảo hạch thời điểm, ngoài ý tính sai đơn giản tri thức điểm. Hắn vừa nói như thế, Hoàng Phủ Nam tức khắc cũng bừng tỉnh gật đầu, liền mặt tôn sùng cung duy nói. Các chủ đại nhân anh minh, bên cạnh Tâm Phúc biểu hiện trên mặt càng thêm cổ quái, có một ít do dự nói. Các chủ đại nhân, ta đi thời điểm Tần Trần lật xem dường như không phải một ít lạ tri thức mà là một ít khác thư tịch. Khác thư tịch, sách gì? Huyền Thịnh các chủ có một ít buồn bực, chẳng lẽ mình đoán không đúng? Như vậy Tần Trần đi sơ đẳng tàng thư kho xem là cái gì? Thuộc hạ chứng kiến mấy cuốn sách có cơ sở thủ pháp luyện đan đại lục thông thường linh dược tuyển tập cơ bản dược phương bách khoa toàn thư cấp thấp luyện chế trung thiên loại cơ sở linh dược khống hỏa 48 loại cơ sở thủ pháp còn có thế nào tiến hành sơ bộ nóng đỉnh các loại. Thuộc hạ chứng kiến có không ít người đều ở đây trong bí mật rình coi Tần Trần, sở dĩ không dám tới gần, nhưng mấy bản này, thuộc hạ tuyệt đối không nhìn lầm. Tâm Phúc nghĩ một hồi, nói, cơ sở thủ pháp luyện đan, cơ bản dược phương bách khoa toàn thư. Khống hỏa 48 trong cơ sở thủ pháp, thế nào tiến hành sơ bộ nóng đỉnh? Hắn một cái dược vương thì nhìn những thứ này, phốc, kém chút thuần nhất lão huyết phun ra, Huyền Thịnh các chủ cùng Hoàng Phủ Nam liếc nhau, hai người tất cả đều mộng bức. Đây là luyện dược học đồ cần học tập đơn giản nhất lý luận thư tịch có biết hay không? Thì giống như bước đi ăn cơm đồng dạng, chỉ cần là luyện dược học đồ đều phải nắm giữ, coi như là đan đạo trong phòng sẽ tiến hành khảo hạch cũng chỉ sẽ ở cửa thứ nhất cửa thứ hai xuất hiện, gia hỏa này đều có thể cùng phó các chủ tỷ thí, đan đạo thất nhất định phải thông qua bảy quan mới tính thành công, bây giờ đang ở xem loại sách này. Có lầm hay không? Gocchuyenaudio.com. Cái này rất giống một tên võ giả muốn cùng Cửu Thiên Vũ Đế tiến hành sinh tử quyết đấu, mới nhớ tới đi mua vũ khí, học tập công pháp cơ bản đồng dạng. Thật giả, người xác định hắn đang nhìn những sách này, thực sự không nhịn được Huyền Thịnh các chủ nghi hoặc hỏi. Thật là xem những sách này, có thuộc hạ bên kia rình coi cả buổi, hắn thật là ở nghiêm túc xem, từng trang phen, đúng thuộc hạ còn chứng kiến hắn cầm bản gần trăm năm cơ sở đan phương tựa hồ đang nhớ bên trong nội dung. Tâm Phúc sắp khóc, hắn cũng cảm giác mình chứng kiến đồ đạc rất thái quá. Này Tâm Phúc, mình cũng chỉ là tên cấp thấp luyện dược sư, có thể Tần Trần vừa ý những sách này, là hắn đều khinh thường xem, nhớ kỹ trong lòng, đường đường thiên tài dược vương, cư nhiên ở nghiêm túc bối những thứ đồ này, hắn đều cho là mình hoa mắt. Chuyện này, tiểu tử kia sẽ không biết có người ở rình coi, sở dĩ cố ý đang làm bộ chứ. Huyền Thịnh các chủ cùng Hoàng Phủ Nam liếc nhau, chỉ có thể nghĩ đến một cái như vậy khả năng. Rất nhanh, hai người liền đối với mình suy đoán tin tưởng vững chắc vạn phần. Hừm, nhất định là cố ý đang làm bộ, khả năng một lát nữa, người này sẽ lộ ra bản thân chân diện mục. Hai người đều tin tưởng vững chắc không thôi. Tiếp tục tìm hiểu, Huyền Thịnh các chủ phân phó nói. Không chỉ là bọn họ, lấy được tình báo Hiên Giật Dược Vương, Khang Hữu Minh, Kim Thánh Kiệt, Thanh Hồng Đan Sư đám người, cũng đều thuần nhất mê hoặc mặt mộng bức hoàn toàn không hiểu Tần Trần đến đang làm cái gì phi cơ. Rất nhanh, bọn họ cũng suy đoán Tần Trần chắc là đang cố lộng huyền hư, cố ý che mờ bọn họ. Sở dĩ, bọn họ cũng không buông tha, tiếp tục phái người giám thị. Một ngày, hai ngày, ba ngày, chớp mắt tốt mấy ngày trôi qua, Tần Trần sẽ tại sau 10 ngày tiến hành đan đạo thất khảo hạch cũng cùng tam đại phó các chủ tiến hành quyết đấu, tin tức cũng như một trận gió một dạng ở toàn bộ đan đạo thành cuồn cuộn ra. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng, tức khắc đưa tới sóng to gió lớn. Toàn bộ Đan Đạo Thành như là sôi trào. Một cái mới tấn cấp dược vương, là tranh đoạt thánh tử chi vị, khiêu chiến tam đại phó các chủ, chỉ là truyền đi, cũng làm người ta khiếp sợ không thôi, nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt ở đan các trong đại sảnh phát sinh minh tranh ám đấu truyền ra đến từ sau, càng là kích khởi toàn bộ Đan Đạo Thành vô số dân chúng kích động cùng niềm nở. Chưa từng có ai, trước đó chưa từng có. Đây là một hồi Đan Đạo Thành nghìn năm khó gặp một lần đại thịnh sự. Trong lúc nhất thời, mấy ngày kế tiếp trong Đan Đạo Thành trong mỗi người gặp mặt tạm đều là 10 ngày sau một việc trọng đại. Mà Tần Trần tự nhiên không để ý đến bên ngoài những mưa gió, hắn nhất tâm đợi ở đan các tàng thư các liên tục hấp thu này 300 năm đến tri thức. Hắn làm như thế cũng không chỉ là 10 ngày sau khảo hạch, cũng là vì hệ thống đem này trong vòng 300 năm đan dược giới chuyện phát sinh, tiến hành một cái hiểu rõ. Không thể không nói, 300 năm đi qua, đan đạo giới mặc dù không có quá cái gì đại cách mạng, nhưng rất nhiều lý luận tri thức bên trên cũng là có tiến bộ cùng biến hóa. Góc truyện audio.com. Trước đây ở Bách Triều Địa Đan các rất nhiều nội dung cũng không toàn bộ, đổi mới không vui, đưa tới những nội dung này Tần Trần căn bản nhìn không thấy, nhưng tại này Bắc Thiên vực Đan các trên cơ bản cách cái chừng 10 năm sẽ đổi mới một lần, để cho Tần Trần đối hiện nay đan đạo giới có một càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Thậm chí về phần mình ở luyện dược một đường cảm ngộ cũng không có thiếu ý nghĩ mới tham khảo. Hắn ở đó mất ăn mất ngủ. Thế nhưng khổ những thứ kia giám thị kẻ khác cả ngày ngay khi rình coi lấy Tần Trần xem một ít cơ sở thư tịch mỗi một người đều nhanh điên. Ngay từ đầu, Huyền Thịnh các chủ cùng Khang Hữu Minh bọn họ còn tưởng rằng Tần Trần là cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng khi hắn môn biết được Tần Trần tiến nhập bậc trung tàng thư kho cùng cao đẳng tàng thư kho sau, chỗ quan sát đều là một ít cơ sở thư tịch sau, từng cái triệt để không nói gì. Hóa ra này Tần Trần căn bản không phải ở che mờ bọn họ, mà là thật đang nhìn những sách này a. Dù sao, thời gian 10 ngày đều đi qua hơn phân nửa, cũng không cần phải làm bộ lâu như vậy chứ. Ở nơi này dạng trong tâm tình, thời gian 10 năm, chớp mắt đi qua. Rốt cục đến Tần Trần cùng Khang Hữu Minh đám người tiến hành đại bỉ đại nhật một dạng. Cả thành sôi trào, PS cầu đề cử nguyệt phiếu, cách chương.